Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.moodvn.com. Người đọc Thúy Hằng. Chương số 323, Nữ hoàng bệ hạ. Nước đào chưa đủ thỏa mãn, Út Nội Tâm lại nhếch miệng nói: "Ở thị trấn phía Tây có một quán thủy cảo của người Hoa, ngon lắm, anh đi mua đi." Nam Cung Nghiêu nhìn đồng hồ đeo ở trên tay mình, nói: "Ủa, em vừa ăn cơm trưa xong, chưa được một tiếng mà." "Tôi biết rõ, tôi muốn ăn thủy cảo ở quán người Hoa đó." "Ném thẳng cái chìa khóa cho anh đi mua đi." Nam Cung Nghiêu mỉm cười, đành phải ra ngoài. Không ngờ bé con này cũng biết làm khổ người khác thật. Cô đâu có muốn ăn thủy cảo, mà là muốn dặn vặt anh thôi. Nếu không, cô cũng không chọn một nơi xa như vậy. Cũng mặc kệ anh có biết đường hay không, thì đã ném anh ra ngoài. Cũng may trí nhớ của anh tốt, vừa nhìn thoáng qua đã nhớ căn tiệm đó biết phải đi như thế nào. Lái xe hơn một tiếng đồng hồ, dưới ánh nắng chói chang mua thủy cảo về. Cuối cùng nữ hoàng cũng chỉ ăn một cái rồi cau mày: "Mùi vị sao lại không giống lúc trước nữa rồi?" "Anh cảm thấy vẫn ngon mà." "Anh lén ăn hả?" "Em nói ngon nên anh thử một cái, có chuyện gì sao?" "Đương nhiên là có chuyện rồi." Hai tay cô chống nạnh, giở cái dáng vẻ bà hoàng ra. "Anh là người làm, tôi kêu anh đi mua thủy cảo cho tôi, chứ đâu có kêu anh ăn cho tôi. Không có sự cho phép của tôi, anh không được phép." Anh cau mày: "Em nhỏ mọn đến vậy sao?" "Đúng đó, tôi nhỏ mọn như vậy đó, anh không biết hả?" Vẻ mặt bướng bỉnh không nói lý lẽ, hất cằm lên thuận trời: "Tôi nói cái gì, chính là cái đó." "Được rồi, anh biết rồi, nữ hoàng bệ hạ." "Tôi khát nước rồi, tôi muốn uống trà sữa." "Để anh làm cho em uống." "Ai nói muốn uống đồ anh làm?" "Tôi muốn anh đi ra ngoài mua về cơ." "Trên đường đi anh không thấy tiệm trà sữa nào cả." "Tôi mặc kệ, tôi muốn uống, anh tự giác nghĩ cách đi." "Được rồi, vậy xin ngài để anh đi mua về." Nam Cung Nghiêu đành phải đi ra ngoài mua trà sữa trong lúc trời nắng gay gắt. Ngay cả xe cũng không lái đi, chưa đến nửa tiếng lưng đã toàn mồ hôi. Nhưng cũng may ở một góc đường có một tiệm trà sữa nhỏ xíu, không anh cũng không biết phải lấy gì về cho cô vợ kia đây. Cuối cùng anh vui vẻ chạy về nhà. Út Nội Tâm đang thoải mái nằm dài trên ghế sofa, mí mắt muốn sụp xuống, cần chìm vào giấc ngủ, cố gắng mở mắt nhìn anh: "Sao anh đi lâu vậy?" Nam Cung Nghiêu im lặng: "Cô ở nhà xem tivi có điều hòa thôi, tận hưởng thời gian lười biếng của buổi trưa hè. Còn anh phải hết nửa cái mạng chạy đi mua trà sữa cho cô, cuối cùng còn bị cô ghét bỏ, như vậy không phải đang ức hiếp người khác à?" "Đem trà sữa đến đây." Cô vẫy tay dựa vào ghế sofa một cái, mùi vị không tệ. Nhìn mặt Nam Cung Nghiêu mệt mỏi, trán lại đổ đầy mồ hôi, lưng áo ướt sũng, cô cũng có chút không đành lòng. "Nóng lắm sao, anh có muốn uống không?" "Không cần đâu, em uống đi." "Đây là lệnh, không được phép cãi lại." Cô bá đạo đưa đến miệng của anh, để khi anh mở miệng thì giật lại nở nụ cười xấu xa: "Anh nói anh không uống mà." "Hay lắm." Nét dịu dàng yếu đuối của cô lúc trước của bé con này chắc chắn là giả vờ. Khả năng dằn vặt người khác là số 1, cũng chỉ có một mình anh bao dung nổi cô thôi. Không phải người khác có câu, người đàn ông thông minh phải cưng chiều người phụ nữ của mình, khiến cho người đàn ông khác chịu không nổi. Như vậy cô mới thuộc về một mình anh thôi. Anh chính là loại đàn ông thông minh đó. Trong lòng chỉ muốn yêu anh và cưng chiều cô. Nâng cô như nâng trứng, cho dù cô có kiêu ngạo như thế nào thì cũng không sao. Uống trà rửa xong, Út Nội Tâm lại nghĩ ra ý tưởng mới. "Một tuần rồi mà nhà chưa có quét dọn, hay anh đi tổng vệ sinh đi." Nam Cung Nghiêu không nói nhiều, ngay lập tức thay đồ công nhân vệ sinh, bắt đầu công việc quét dọn lần đầu tiên trong vòng 18 năm nay. Anh bận trước, bận sau, mệt muốn chết. Còn Út Nội Tâm chỉ đứng đó chỉ tay năm ngón: "Bắt đầu từ phòng khách ở đây, còn ở đây nữa. Mọi ngóc ngách phải quét dọn cho thật sạch sẽ. Anh chưa từng dọn dẹp nhà vệ sinh sao? Chà mạnh một chút, cẩn thận một tí, dưới góc sàn còn chưa ra trạch kìa." Nam Cung Nghiêu lần đầu tiên cảm thấy dáng người cao lớn lại một chuyện vô cùng tệ hại, xoay người làm gì cũng mệt và người khác gấp mấy lần. Nhưng ưu điểm của dáng người cao ráo được thể hiện ngay sau đó. Ngày xưa Út Nội Tâm cũng phải dùng tới thang mới quét được trần nhà, nhưng anh chỉ cần một cái ghế là có thể giải quyết xong, quét dọn cũng không tốn bao nhiêu sức. Út Nội Tâm lẩm bẩm gì đó anh nghe không rõ, nhưng đại khái có thể đoán được cô đang nói gì. "Có phải em đang nghĩ trong nhà có một người đàn ông vẫn tốt hơn nhỉ? Anh chính là người đàn ông đó." "Ây, anh còn dám tự kỳ thêm một lần nữa hay không hả?" Út Nội Tâm bĩu môi. Mặc dù cô nghĩ như vậy, nhưng lúc anh nói ra thì cảm thấy da mặt của anh thật dày. "Nếu em tha thứ cho anh, sau này mỗi tuần anh sẽ quét dọn một lần." "Lại muốn mượn việc quét dọn để cầu xin tôi tha thứ sao? Như vậy là quá dễ dàng rồi, anh nằm mơ đi. Tôi thấy anh rất đáng thương nên mới miễn cưỡng chấp nhận anh làm người giúp việc. Đừng có mà ở đó được nước mà làm tới đấy nhé. Vậy à, anh còn tưởng em không nỡ rời xa anh chứ, nên mới giữ anh lại. Vậy thì anh đi đi, tôi không cần anh và tôi cũng không cản anh làm gì. Đấy à, vậy em coi như anh không nỡ rời xa em đi. Cúi đầu nhỏ một nụ cười đầy tình cảm sâu sắc với cô. Đúng là anh không nỡ thật. Mới có nửa ngày, không biết anh đã nói bao nhiêu câu buồn nôn rồi. Ôn Nội Tâm muốn ngất đi, mặc dù anh nói buồn nôn ghét anh, nhưng nói sao thì hai tiếng này trong lòng cô cũng có chút ngọt ngào, cũng có một chút hạnh phúc. Đương nhiên cô phải kiềm chế, nhất định không thể để anh dỗ ngọt để quay về như vậy. Chỉ trải qua thử thách 2 năm thì không thể tin anh có chân thành hay không. Hơn nữa cô phải trả thù. Lau dọn sạch sẽ rồi, anh muốn xuống, Nam Cung Nghiêu nói vậy. Trong đầu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ sâu xa, anh giả vờ đứng không vững, lắc trái lắc phải. Này, anh cẩn thận một chút, đứng im, đứng im. Anh làm gì hả? Bất thình lình, một tảng bựa rơi xuống, đè lên đầu Uất Nhuận Tâm trên ghế sofa, lồng ngực sắp sửa bị ép đến xì hơi. Nặng, nặng quá.